nào về đây bên nhau giữa bóng Phật Đà, nào về đây tay trong tay sống vui hợp hòa, nào về đây chung say niềm tình thiết tha, bi trí dung tâm sẽ nơi ta chân lý đạo vàng. Đời Phật hậu vườn là nơi pháp lưu tranh đạo, đời Phật học viện giảng lời Phật cho Việt Nam, đường bác chánh để mang vui cho đời, lòng vị tha dư hạnh phúc nơi này. Dù khó nguy gian nan một lòng ta dung tiếng hướng theo đuốc về từ bi, dù khó nguy gian nan một lòng ta dung tiếng A Di Đà Phật đừng quên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên đại đức giảng sư. Mùa xuân cây trái rộ hoa, cho bông thêm nhị, cho cành thêm tươi. Xuân đem phúc lộc cho người, hưởng xuân di lặc an lành muôn nơi. Và hôm nay tại đạo tràng Amitabha, chùa Long Vân, ấp Long Đức Một, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, khóa tu Phật Thất lần thứ 23 tại đạo tràng Amitabha, chúng con được cung đón bước chân của đại đức Dưỡng Sư trở về đây để đem tất cả giáo lý Phật Đà mà Ngài thay thế Đức Thế Tôn để cho chúng con một bài thuyết pháp nhân dịp đầu xuân năm Tân Mão. Thầy về vạn vật sinh tươi, khóa tu Phật Thất đón Ngài quang lâm, nhờ khai giáo pháp hoằng thâm, cho hoa trí huệ tưng bừng khắp nơi. Chúng con đón nhận từng lời thầm thâm vi diệu pháp màu Như Lai. Và trước khi đón nghe lời thuyết pháp của đại đức giảng sư, chúng con xin phép Ngài cho chúng con giới thiệu đôi nét về Thầy cùng toàn thể thiền đường đại chúng. Chúng con xin được cung kính giới thiệu hiện diện trước mặt chúng ta, đó là Đại Đức Thích Thiền Xuân, Ủy viên Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì tu viện Linh Thú Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, chính là đại đức giảng sư trong buổi thuyết pháp hôm nay. Chúng con xin được cung kính giới thiệu. Giờ này toàn thể đạo tràng khóa tu Phật Thất của chúng con đang lắng động tâm tư để đón nghe những lời giáo pháp của Ngài chỉ dạy. Chúng con xin đây đầu bái thỉnh đại đức. Nam mô Trung Thiên Giáo Chủ Thiên Bá Ước Hóa Thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo Nhất Thiết Chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền Thị Từ Phóng Quang Chứng Minh Gia Hộ. Xin cho chúng con chắp tay cảm niệm, thắp nén tâm hương, hướng về mười phương chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền, thăm ân Tam Bảo đã cho chúng con được nguồn giáo pháp như nguồn sữa ngọt ngào, để chúng con vững chãi và hướng đến bờ an vui giải thoát. Cho chúng con đốt nén tâm hương, cảm niệm đến bốn ân cao cả, đã và đang, sẽ hướng và đưa chúng con đến bờ an vui. Trên lộ trình đó, chúng con luôn mang theo bên mình để đuôn làm động lực cho mình và vững chãi trên bước đường tu nhân học Phật. Kính thăm ân chư tôn giáo phẩm, ban trị sự tỉnh hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai, chư tôn thiền đức, chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa quý ni trưởng ni sư, chư tôn thiền đức tăng ni, cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ chư tôn thiền đức pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật quả sớm viên thành. Cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ quý nam nữ Phật tử tinh tấn tu hành sớm thành đạo quả. Nam mô Thượng Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn thiền đức ni, kính thưa quý nam nữ Phật tử, hôm nay Thiền Xuân được nhân duyên về đến chùa Long Vân, rất là kính phục sự phụng sự của chư tôn thiền đức nơi đây, vừa trang nghiêm vừa long trọng để thể hiện sự phụng sự của những người con Phật, thấy được tâm hạnh Bồ Tát của tất cả những người sứ giả Như Lai. Hôm nay chủ đề đầu xuân chúng con gửi đến chư tôn thiền đức ni cũng như chia sẻ với quý nam nữ Phật tử, đó là vấn đề cái gì quan trọng với mình, cái gì quan trọng với mình. Thì đây là một câu hỏi, chủ đề với một câu hỏi để tự mình hỏi mình và tự mình làm hành trang cho mình. Chúng ta thường bỏ những cái cao cả để chạy theo những cái tầm thường. Có khi khoác trên mình chiếc áo giải thoát nhưng tâm vẫn còn ràng buộc. Chúng ta lìa bỏ thế tục nhưng mà chúng ta vẫn không hiểu bỏ là thế nào, gánh vác là thế nào. Đến một giai đoạn chúng ta tu mà chẳng biết có phải mình tu hay không, để rồi hỏi tại sao mình phải uổng phí như thế. Thời gian tu hành mà nó lại cứ canh cánh không có mục đích cụ thể, và nó không có động lực, cho nên tu mà không thấy kết quả. Có người đi tu mà tự trách người khác mà quên tự trách mình. Thì ở đây, đề tài hôm nay cũng chính là một cái câu hỏi: cái gì quan trọng với mình? Đó là câu hỏi tôi tự đặt cho mình và tôi muốn chia sẻ với mọi người. Trong cuộc đời tu tập của chúng tôi nghĩ rằng cái quan trọng nhất của chúng tôi đó là mục đích của chính mình. Đây là quan trọng nhất. Mục đích của chúng tôi đó là phước và trí. Để khi nào tôi được phước trí nhị nghiêm thì Đấng Thế Tôn đã truyền hết cho tôi. Tôi quán chiếu rằng Đức Thế Tôn sanh ra làm thái tử với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Ngài có một cái y báo tuyệt vời. Ngài sanh ra là đã sanh làm thái tử. Còn chúng ta sanh ra thì sanh ở đâu tùy mọi người tự biết. Không biết biết không? Quý cô biết không? Quý Phật tử có biết không? Biết mình sinh ra ở đâu không? Rồi mình sinh ra mình nghèo hay mình giàu? Mình tự biết. Mình khôn, lanh hay là mình khờ? Mình suy nghĩ có an lạc hay là mình suy nghĩ khổ đau, để rồi dẫn đến lời nói và hành động của mình tương ứng như thế. Từ cái mục đích của mình đã vạch rõ ràng đàng hoàng và mình biết cái gì đúng, cái gì sai, để đối với mình cái đúng sai đó là của mình. Như thế tôi mới đặt một câu hỏi: Đức Phật đã dạy mình cái gì để đi đến mục đích đó? Đức Phật đã dạy mình cái gì để đi đến mục đích đó? Thì trong khoảng thời gian được cái nhân duyên mười mấy năm tu học thì tôi nhận định ra rằng Đức Phật đã dạy trong 49 năm Ngài dạy tục đế. Ngài dạy cái pháp của thế gian. Cho nên có một pháp thoại Đức Thế Tôn nói rằng: Này các vị tỷ kheo, lá ở trong tay của ta nhiều hay lá trong rừng nhiều? Ở đâu nhiều đại chúng? Ở đâu nhiều? Trong rừng nhiều. Như vậy Đức Thế Tôn mới nói: Này các tỷ kheo, cũng vậy, những gì Thế Tôn nói cho các ông trong 49 năm nó cũng giống như lá trên tay. Những gì Thế Tôn muốn nói cho các ông biết như lá ở trong rừng vậy. Như vậy tất cả các pháp thế gian đều là Phật pháp khi nó theo một công thức: lợi ích cho mình, lợi ích cho người, đời này và đời sau đến quả vị giải thoát. Đức Thế Tôn nói dầu rằng Thế Tôn có ra đời, Thế Tôn có nói hay không nói, thì tất cả pháp đó nó cũng vậy. Cho nên trong kinh Pháp Hoa gọi là thập như thị. Thế thì tại sao Đức Thế Tôn dạy con cái pháp sanh tử? Đức Thế Tôn phủ nhận 49 năm ta nói pháp cũng giống như mặt tay, cái tay chỉ mặt trăng. Như vậy cái ngón tay này là 49 năm thuyết pháp. Ta ra đời vì một đại sự nhân duyên lớn, khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Như vậy cái ngón tay này là cái mà ta nói. Vậy thì ta nói bằng ngón tay của ta, còn các ông nói là ngón tay của các ông. Các ông đừng bao giờ nói ta nói, vì các ông nói ta nói là các ông là người đại vọng ngữ. Cho nên 49 năm Đức Thế Tôn không nói lời nào. Ai nói ta nói lời nào là người đó là người đại vọng ngữ. Vì ta thì ta đứng đây ta chỉ mặt trăng, còn ông thì ông đứng bên kia ông chỉ mặt trăng. Thì hai cái ngón tay này khác nhau. Ta chỉ bằng ngón tay tay này, ông chỉ bằng ngón tay này, vì bốn ngón ông cụt hết đầu. Ông còn có ngón út không, ông chỉ vậy. Mà ông nói hầu đó ta chỉ vậy là không có được. Rồi có người thư sinh cầm cái quạt chỉ vậy, vậy thì nói họ sai là không có được. Như vậy người nào hiểu được giáo pháp của Như Lai thì người đó mượn cái tục đế, mượn phương tiện để thấy được chân đế, mượn phương tiện để thấy được chân đế. Mượn phương tiện là tục đế để thấy được chân đế, chứ không phải chấp vào phương tiện. Cũng như phương tiện là cái xe nó đưa mình tới đây, chứ không thể đem cái xe luôn vô chánh điện. Người mượn cái phương tiện cũng như chiếc thuyền để qua sông, chứ không phải qua sông rồi đổi chiếc thuyền trên đầu. Như vậy tất cả các pháp Đức Thế Tôn chỉ là phương tiện đưa mình đến bờ mà thôi. Làm sao cho mình thấy được mặt trăng là cái Phật tánh của mình, chứ không phải tất cả các pháp này là thật. Nó là đồ giả, nó là tục đế, nó là pháp đúng pháp sai. Cho nên giáo pháp của Như Lai miễn bàn đúng sai. Giáo pháp của Như Lai là bất định pháp. Tại sao gọi là pháp bất định? Tại vì người biết dùng nó thì nó cũng như là thuốc, có loại độc, loại bổ. Biết dùng thì nó bổ, không biết dùng nó độc hại vô cùng. Bởi vậy cho nên giáo pháp của ta là pháp tự giác, chứ không thể đợi phát giác. Giáo pháp của ta là tự giác đi tu, chứ không phải ép vô đó tu, không có được đâu. Ngồi trong đó là bắt đầu nó vọng động, nó điên đảo, nó cuồng loạn. Giáo pháp của ta là một cái người chiến binh lừng lẫy để chiến thắng hết mọi dục vọng của chính mình. Chiến thắng với nội ma, chiến thắng với ngoại ma, chiến thắng với tử ma và chiến thắng luôn cả thiên ma. Chứ không phải đệ tử của ta là lộm thộm vô để tin những lời ta nói. Không phải. Mà mượn vũ khí phương tiện ta cho để đánh ma, để đến được cái mục đích phước báo và trí tuệ của mình. Như vậy thì tất cả những người xuất gia, những người tại gia đều được xem là đệ tử Phật, gọi là tứ chúng, tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di. Nhưng người tin Phật mà không hiểu Phật thì người này là phỉ báng Phật. Do vậy tôi đặt ra một câu hỏi, luôn luôn tự nhắc nhở mình, cái gì quan trọng với mình, chứ đừng hỏi cái gì quan trọng với người khác. Tôi tu, mục đích của tôi khác, mục tiêu của tôi khác. Tôi đi giảng, mục đích của tôi khác, mục tiêu của tôi khác. Tôi đi giảng là chẳng qua là đây là phương tiện để tôi gần gũi với mọi người, để tôi có thể làm gì đó để giúp mọi người, đó là cái phước của tôi. Tôi giúp mọi người về tài vật, tôi giúp mọi người về trí tuệ. Nếu ta cảm thấy rằng tôi không giúp được, như vậy tôi là người không giúp được thôi. Chứ đâu phải tôi nói tôi bắt người khác phải nghe đâu, không có. Và tôi nấu cơm tôi bắt người khác phải ăn đâu, không có. Tôi chỉ nấu cơm thôi, còn ai ăn ăn, không ăn nhịn đói. hay là ai ăn cơm ăn không ăn uống sữa, chứ đói là tu không được, xỉu làm phiền mấy cô lắm. Cho nên á, trên tinh thần người đệ tử Phật, Đức Phật không có ra một cái quy định nào để bắt buộc chúng ta cả. Mà Đức Phật nói bây giờ thọ tam quy ngũ giới phải không? À bây giờ hả, thọ tam quy ngũ giới là nhân thừa. À, nhân thừa mua vé lên cái xe nhân thừa thì ngồi trên xe nhân thừa. Đừng có bị đặt nhân thừa mà đòi xe cực lạc, là đi lạc á. Trời ơi, mới có nhân thừa mà đòi đi cực lạc, cái kỳ cục vậy? Lên xe buýt mà đòi đi tới tới ngoài Bắc. Xe buýt chứ không phải xe tốc hành Nam Bắc. Mà xe buýt thì cái trạm của nó đi có 3.000 à. Cứ hỡi nó lên xe buýt là đi tới Bắc. Trời ơi, nghĩ sao có 3.000 mà đòi đi tới Bắc. Cái này chắc là bắt buộc đó. Hay là bắt đi xuống. Như vậy thì chúng ta cũng lên xe, nhưng tùy theo cái công đức phước báo của ta mà nó bỏ ta ở đâu. Ta cũng tu, nhưng mà tùy theo công đức phước báo của ta mà ta tu được bao nhiêu. Chứ đừng có tưởng người nào tu cũng đắc, người nào tu cũng chứng. Thì có người cũng chứng, nhưng mà cái chứng này nó chứng khó dạy, khó sửa. Còn cái chứng kia là bừng sáng trong tâm trí. Nó có hai loại chứng. Một cái loại chứng nói không nghe. Chứng này nó cũng chứng ghê lắm. Còn có một loại chứng là bừng khai trong tâm trí, trí tuệ của mình nó mở ra. Như vậy thì cái người nắm giáo pháp của Như Lai thì cho rằng mình ngon là người đó tào lao. Mình tụng kinh suốt ngày mà mình nghĩ là mình ngon là không đúng. Vì sao vậy? Vì đối với nguyên một trong cái chùa tụng kinh là Kim Cang Bát Nhã, tụng nguyên một bộ luôn. Tổ Huệ Năng đi đốt củi, đi ngang qua cái cổng chùa, nghe cái câu Sơ Trụ Nhi Sanh Kỳ Tâm, ngày trước mất tiêu rồi. Mà mình á, mình ở trong đây mình tu, mình rặn gần chết, không có chứng nghe trơn. Lát ra mồ hôi mồ kê nó đổ quá trời luôn, mà người ta nghe có một câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, người ta chứng rồi. Thì cái câu của mình vang lên thì chư thiên nghe, chư thiên chứng đạo, mà mình thì không có chứng gì. Người ta nghe cái câu của mình giảng, người ta rất hoan hỷ, mà mình thì rất là khổ đau. Vì sao vậy? Mình ôm một khối khổ đau. Có người có cái miệng nói trò hay lắm, mà lại gần cái người đó trò đau khổ lắm. Nói sao vậy? Như bông hoa tươi đẹp, có sắc nhưng không hương, nói hay làm không được, kết quả có gì đâu. Không biết trong đây có không ta, bắn lát nữa chắc mình lội giò quá. Có không? Mở miệng thì nói thần nói thánh, gặp duyên thì khó tránh ngu si. Đó, cái này mới là nguy hiểm. Nó nguy hiểm cái chỗ là mình nói hay lắm, mà tới chừng hôm mà đụng chuyện cái là mình mất tiêu à. Nói như mà Đức Thế Tôn hỏi Ngài Mục Kiền Liên vậy, ông thần thông quá trời quá đất, sao ông dùng thần thông quánh nó, ông để cho nó lăn đá, nó đè ông te tua vậy. Thì Ngài Mục Kiền Liên nó bạch Đức Thế Tôn, một khi mà nghiệp lực nó đến rồi thì còn thần đâu nữa mà phát thông. Nó cũng giống như là nghiệp lực nó chưa đến với mình nói hay lắm, thấy người ta gây lộn với mình, nói trời chuyện gì cũng gây tới mình đi biết liền. Mình đánh mất luôn cái mục tiêu, mục đích của mình. Cái mục đích của mình nó cao cả, nó mình phải dùng hết công lực của mình để mình đi. Mình phải đội cái chiến dầu sanh tử mình lên trên đầu mình đi. Không dám để sẽ rớt. Vậy đó, mà mình không có chịu lo cái chén dầu sanh tử trên đầu của mình nè, nó nhiễu một giọt là mình chết nè. Vậy mình còn nhìn quá nhìn lại nhiều chuyện. Có tu kiểu gì kỳ vậy không? Tu vô đây niệm Phật không lo niệm Phật. Nó hỏi ông kia tại sao mà áo đen, mà áo đen nó đỏ gì tuệ người ta. Vậy đó. Nó kỳ lắm. Phải, nhưng mà cái mục tiêu của mình vô chùa là tu, thì mình vô chùa mình lo mình tu. Giờ nào mình công quả, giờ nào hết công quả mình đi niệm Phật, mình đi lại Phật, mình đi nghiên cứu kinh điển, còn đằng này không có. Trời đất, bà đã thấy ghét. Chảnh, thượng chi vậy? Vậy mà có không quý vị? Có không? Sao có không mà hỏi không trả lời? Có phải không? Rồi cảm ơn, Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy thì mình nói ít ít lời chứ không mình nói lát nó chết. Người ta nói giáo đa, gáo tra thì dài cán. À, có khi mình thương người ta, mình nói cho người ta nghe thì không may là người ta giận mình. Thấy không? Người ta gây thù kết quán với mình chứ đâu phải là dễ đâu. Không phải mình nói mình thương người ta, mình nói người ta là được. Không có. Trời ơi, cái thế gian này mà. Ta mà y như là cái người mà uống thuốc, người mà bệnh đi. Mình thấy người ta mình thương phải không? Mình bài. Chị hay. Chị bệnh đau bao tử hả? Thôi, chị uống cái này đi. Uống nghệ. Cái tới, chị đi tới kia cái anh hai kia anh chị. À, cái này phải không? Uống mũ sung. Cái tới chị ba chị, à, uống mũ đu đủ. Tới chị tư chị nói, à, có một cái loại nấm, đâm rồi uống hay là. Tới chị năm chị nói, không, uống dầu phộng. Người nào cũng thương hết đó. Người ta thương mình, người ta nói, nhưng mình phải biết cái bệnh của mình để mình uống cái gì. Chứ không phải ai nói mình cũng tống vô đây, bao tử nó chưa lành là cắt dục rồi. Không biết phải không ta? Phải không quý cô? Quý chú phải không? Cái này nói thiệt à nghe. Y như mình ra chợ ai cũng nói đó. Chị hai mua giùm tôi đi. Trời ơi cái này nó ngon lắm này. Mận này ngon lắm. Rẻ mà ngon. Dầu rằng có thuốc rầy ít lắm. Rồi qua bên đây trời ơi. Cam. Rẻ mà ngon. Cái nào lên nó bự vậy nè. Nhiêu 20.000 ký. Mua đi chị. Mua giùm em đi. Từ sáng giờ em bán chưa được. Mở hàng giùm em đi. Dầu rằng nó bán hết. Tám vỏ rồi. Chưa bán được ai. Chị mở hàng giùm em đi. Lại đằng kia bà bán rau muống. Trù rau muống này ngon lắm nè. Hỏi chứ tiền mình bao nhiêu. Mình định ra chợ mua cái gì. Như vậy thì cái gì quan trọng với mình. Là mình ra chợ bỏ túi tiền bao nhiêu ra chợ mua cái gì. Thì mình ra chợ mình mua cái đó thôi. Chứ đằng này ra chợ ai cũng mờ hết. Mình biết gì ra mua. Mua qua mua lại cái mình cần mua chưa mua. Mua ba cái tà lao hết tiền. Về bị chồng quanh. Hỏi tại sao nó quanh. Tại sao ai biết tại sao. Tại tôi thấy cái gì ngon tôi mua. Ngon nhưng mà có điều một cái là. Cái gì cũng ngon hết đó. Nhưng mà cái gì để tôi ăn no bụng trưa nay đây. Cóc ổi sao tôi ăn no được tôi đi làm. Cho nên nó quanh. Vì vậy mà cái gì quan trọng với mình. Chứ không phải là quan trọng với người khác. Mình đến chùa mục tiêu của mình là gì. Mà người ta đến chùa mục tiêu của người ta là gì. Mình đến chùa là vì giác ngộ mà đến. Còn người ta đến chùa mới giác ngộ. Có nghĩa là người ta đến chùa cái gì ngộ ngộ giác. Khác chứ. Mình do mình giác ngộ mình mới tới chùa. Còn người ta tới chùa người ta mới giác ngộ. Cho nên hai cái này nó khác nhau. Nói vậy không biết có đụng chạm tự ái hay không ta. Lỡ có đụng cũng chịu chứ biết sao. Đó, cho nên là ngay cái chỗ này. Cho nên tôi luôn luôn tự hỏi với mình là mình làm gì chứ đừng hỏi người khác làm gì. Tôi luôn luôn tự hỏi mình nói gì chứ đừng hỏi là người kia nói như thế nào. Nhưng mà mỗi lần người ta hỏi tôi về người kia là tôi nói miễn đi con, mỗi người có một cách chế biến. Con thích thầy chế biến là con cứ tới tiệm thầy con ăn. Còn con không tiệm thầy chế biến, con lợi thầy Thiện Thuận, ông chế biến cho con ăn. Con miễn nói cái mùi vị của cái thầy Thiện Thượng ông chế biến sao. Là ông chế biến cái kiểu của ông. Còn thầy chặt khúc nấu nhừ. Cái mắc mớ gì con phải hỏi thầy chế biến sao. Còn con muốn ra con thưởng thức hương vị của thầy Trân Quang. Con ra Phật Quang. Con miễn hỏi thầy sẵn chức cái kiểu gì. Tất cả những cái người giảng pháp cũng giống như người đầu bếp nấu ăn vậy thôi. Tại người ta thích cái khẩu vị này. Cho nên người ta ăn cái loại này vậy thôi. Mà chẳng những thầy nấu rồi thầy còn vô bọc thầy đem ra thị trường thầy bán. À thì bây giờ thị trường người ta ăn cái mùi vị này rồi phải không? Người ta còn muốn thưởng thức cái mùi vị kia coi thầy làm ra sao. Giả sử như bữa nay thầy nấu cái mâm cơm vô thường thầy bỏ thầy để lên. Thì có mọi người ta ăn mâm cơm vô thường ta nói thôi cô Trời, ngon muốn chết luôn à. Ngon mà muốn chết luôn, tại vì vô thường mà. Cái thầy dọn mâm cơm chân quả lên, nó trời ăn mâm cơm này cái nó không muốn chết. Tại vì nhân quả là mình phải tranh thủ mình tu chứ chết lấy gì tu. Mà nói tới vô thường cái thèm chết liền à. Là tại vì sao vậy? Tại vì biết cái thời gian nó nhanh quá, thời gian nó nhanh quá. Mà bản thân mình thì bây giờ mình muốn niệm Phật ngay chỗ này, để cho vô thường nó đến trong câu niệm Phật, chứ mình đừng có thờ ơ. Lỡ mình ra khỏi đạo tràng này ra ngoài kia mà người ta vừa chọc tức mình cái, mình mới quay lại, mình mới sừng lên cái máu lên đứt tực chết đó. Cho nên nói về vô thường muốn ngồi đây niệm chỗ chết rồi. Nhưng mà tới chừng nói về nhân quả cái thôi còn không muốn chết. Vì sao vậy? Vì ai làm nhân gì thì có kết quả nấy. Mình được cái thân mạng này, có mắt tai mũi lưỡi thân ý, mình lo mình tạo cái nhân quả tốt đi. Chứ để đời sau rồi á, nó mù, nó điếc, câm ngọng, bại liệt, điên loạn, bệnh tật tùm lum, làm sao khổ, làm sao tu được. Đúng không quý vị? Thầy nói vậy đúng không? Rồi, cảm ơn quý vị rất nhiều. Lâu lâu mình nói đúng một câu, uống miếng nước tự mình thưởng cho mình. Vậy thì đời này mình có mắt sáng, mình có tai thính, mình còn nghe được, mà người ta điếc lấy gì ta nghe? Mà liệu mình chắc rằng đời sau mình còn nữa không? Không chắc. Không ai dám chắc là đời sau con mắt vẫn sáng, tai vẫn nghe, miệng vẫn nói chứ không phải câm hoặc là ngọng, tay chân con vẫn đi đứng đàng hoàng chứ con không phải bại liệt. Ai chắc ăn giơ tay lên. Thầy xuống thầy đảnh lễ. Tại vì thầy cúng dông thầy đọc cái câu gì? Hương linh ơi, người sống trong trần thế dễ hay đâu tuổi phước mà lường, khi thác xuống cửu tuyền nào hay biết thắng trầm để cứu. Mình phải vừa khóc vừa nói với nó, chứ không hương linh không có chịu nghe. Trời, có nhiều người tụng kinh nghe nó mùi mẫn ghê lắm mà khóc sướt mướt vậy đó. Chứ không phải là mình tưởng có nghĩa là mình làm sao mình nhập tâm vô đó để mình khóc kể với hương linh. Nhưng mà nói như thế là phải nói là con cái cúng cho cha mẹ, cho nên khi con mà dâng cơm lên cho cha mẹ là nước mắt lưng tròng, nước mũi chảy tèm lem. Cha ơi, cha đã nuôi con 9 tháng cu mang 3 năm bồng ấm. Con lớn lên trong vòng tay của cha mẹ, mà con quỷ vô thường nó cướp mất cha của con rồi. Mà cúng cơm nó phải có cái điệu vậy đó, nó mới mùi mẫn. Chứ còn có mà hương lên ăn cơm đây, ăn gì nổi. Cho nên là cúng phải có nhiều người, người ta ghiền. Vì người ta biết rằng cái mục đích của mình là mình đến mình thay họ mình cúng. Nhưng mà cũng đừng có quá đáng. Có nhiều người cúng cũng quá đáng. Cúng cũng là bài vẽ ra rồi than khóc kể lễ nhiều quá thì cũng kỳ. Nhưng mà nên hiểu cái mục. Cái gì quan trọng cho mình là cái tôi đến với cái người này, là cái người này có nhu cầu như thế nào với tôi, cho nên tôi phải đáp ứng cái nhu cầu của họ, là vì tôi ứng thân Bồ Tát. Tôi ứng thân Bồ Tát, tôi tùy thuận chúng sinh. Nếu như cái người này người ta đang đau khổ mà mình lại mình cười không là nó tao quánh mình quá. Ta đau khổ thì mình cũng phải chia sẻ cái nỗi khổ niềm đau với họ, thì mình hít hết còn có, mình cũng đưa một tấn dầu vô đây đặng nó chảy nước mũi ra, mình cũng cũng hít hết với họ đặng cho họ cảm thấy là mình đã cảm thông với họ. Chứ nghĩ sao người ta khóc quá trời, mình ngồi mình cười. Còn đạo tràng người ta đang vui vậy mình ngồi mình khóc. Cho nên là khi mà mình hiểu được cái gì quan trọng, thì tôi nghĩ là nếu chúng ta thiết lập truyền thông để mình đi đến mục đích của mình, là mình biết trong truyền thông nó quan trọng. Bây giờ mình nói cái quan trọng ở chùa của mình. Bây giờ quý Phật tử về đây thiết lập truyền thông với quý cô, cái này quan trọng không? Quan trọng không? Quan trọng. Tại sao vậy? Con về nương tựa Phật, con trở về nương tựa Pháp, con trở về nương tựa Tăng. Vậy mà mình trở về mình nương tựa tăng mà mình nói, cô đâu? Cô sao? Thấy Phật tử không? Dạ. Làm như là cô tu thành Phật hay sao á. Bắt đầu mình về mình nói, trời cô kia sao cũng xấu dữ trời. Rồi cái nói, sao cô này cô tu mà cô đẹp dữ. Rồi về mà cứ mình cứ khen chê người này tại sao như vậy, người này sao xấu, người kia sao đẹp, người này sao ốm, người kia sao bập, trời đất ơi. Chứ không phải là về chùa là để nương tựa tăng mà tu hạnh xuất gia. Thấy cái người này mà không nói chuyện với ai mà nói, trời ơi cô tuyệt vời quá. Cô bỏ hết tất cả vô chùa, cô cũng chỉ lo làm phận sự của cô, để rồi cô lấy cái thân giáo. Cô không cần khẩu giáo vì nói nhiều, quý thầy nói nhiều rồi, nhất là thầy Xuân ông nhiều chuyện lắm. Ông nói mà đâu có ai thèm nghe đâu, huống chi mình, cho nên mình không nói ta. Phật tử hỏi mình cười, gật đầu một cái, trời ơi, phải mình khen là cô này tuyệt vời quá. Khi cổ về cổ phát nguyện là con nguyện là hành trì A-di-đà miên mật, từng bước đi của con là niệm A-di-đà không dứt, cho nên con bớt tiếp xúc với mọi người. Ngoài từ thiền thất ra là con đi thẳng vô trai đường, ăn cơm xong là con từng bước thông dong con đi về thiền thất. Như thế thì Phật tử quỳ xuống dâng lên cúng dường, chứ khỏi cần nói lời nào. Còn đằng này nói, trời, Phật là con, nói trời, trời. Cái người này ngồi xì xò với người kia, cái người kia xỉ xỏ với người nọ. Rồi cái không phải là mình về chùa là để tu, mà về chùa là để về chùa là để niệm Phật thì ít mà xì xò thì nhiều. Thành tử ra cái mục đích, cái mục tiêu của mình nó hoàn toàn trái ngược hết trơn rồi. Ở đây là sám hối với quý cô, không biết ở đây có không, mà con thấy ở trong đây trang nghiêm quá chắc không có. Con nghĩ vậy. Là ở trong đây là quý cô là một sức mạnh rất lớn, là không hề ai nói ai mập hơn ai, cũng chẳng hề nói ai ốm hơn ai, cũng chẳng hề nói ai ăn nhiều hơn ai, cũng chẳng hề nói ai ngủ nhiều hơn ai. Vì sao vậy? Vì chúng ta vào đây là chúng ta tu tập. Mà cái người này mà chưa tu tập tốt thì mình thương có khi mình lại mình nhắc nhở. Chị hai ơi, bữa nay bệnh làm sao mà ngủ dữ, khuya quên công phu rồi chị. Mình chỉ hỏi như vậy thôi. Nên chị nói, trời bữa nay tôi mệt quá. Chị mệt nghe, chị ráng đấu tranh nghe chị. Mấy con ma làm biếm nó nhập mình ghê lắm á. Mình nói vậy thôi. Chứ mình nói nhiều quá là người ta phiền não, là người ta bỏ chùa, người ta đi lỗ vốn không. Chị ơi, chị ráng nghe chị. Trời ơi, chị biết không? Tôi nghe thầy Xuân ông nói rồi, con ma nó nhập mình không có muốn vậy đâu, nhưng mà con ma nó nhập, chị biết không? Tôi thương chị lắm mà tôi sợ con ma nó nhập cho chị. Cho nên tối tôi lại tôi gõ cửa chị nghe. Tôi gõ cốc cốc cốc thì chị phải gọi là ai gọi đó. Lỡ tôi quên tôi nói tôi là thỏ thì chị mở cửa ra luôn. Như vậy thì chúng ta luôn tự hỏi cái gì quan trọng với mình. Cái thời công phu bái sám tụng kinh niệm Phật là quan trọng với mình. Cái sự thương yêu nhắc nhở lẫn nhau là quan trọng với mình. Chứ còn không phải là cái sự chỉ trích nhau là quan trọng. Cái mục tiêu của mình là được giải thoát. Thì bây giờ trong mọi hoàn cảnh mình đều tháo mở để giải thoát thì cái này quan trọng. Còn bây giờ bạn bè tu tập với nhau mà cứ người này nói người kia nói người nọ mất hạnh phúc như vậy, thì mình ở trong một cái căn phòng như vậy, nó rộng lớn, nó thênh thang như vậy nè, mà cỡ như mình mất hạnh phúc rồi đó, thì quý vị nghĩ coi nó nực nội không? Nghe nó chật chội, nó nực nội, nó bực bội, mà nó hậm hực. Tại sao vậy? Nó mặc thấy ghét. Bên kia tôi bỏ tôi qua đây rồi, qua lông dâm cũng thấy luôn. Như vậy là với chúng ta đánh mất cái mục tiêu, cái lý trí, cái đường đi của mình, thì thực sự ra ở đây nè mà chúng ta vẫn ở trong địa ngục. Khoác chiếc áo nhu hòa nhẫn nhục, chiếc áo giải thoát này trên mình nè, mà đánh mất tiêu cái mục tiêu của mình đi. Mỗi lần mặc chiếc áo này lên công phu bái sám là bắt đầu cảm thấy như nặng nề, khó chịu. Vậy từ từ bỏ tu chứ làm sao? Cho nên mà người nào thấy hạnh phúc khi gần gũi đại chúng, Người nào thấy hạnh phúc trong những thời công phu bái sám của mình thì người này dần dần đạo quả nó tăng trưởng. Cái đó là cái mà tôi nghĩ là cái gì quan trọng với mình thì luôn luôn nhắc với tôi. Cái sự cống hiến, phụng sự, dâng tặng, phục vụ cho mọi người, cũng như câu phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật. Như vậy cái đó là cái quan trọng của tôi. Tôi luôn luôn tự nhắc nhở mình đã làm gì, đang làm gì và sẽ làm gì để cho cái phước mình nó tăng trưởng đấy. Mình đã làm gì, đang làm gì và sẽ làm gì để trí tuệ của mình tăng trưởng đấy. Mình đã ở đâu, đang ở đâu và sẽ đi về đâu. Đây là cái quan trọng mình luôn luôn tự hỏi. Để chi vậy? Để suốt một đời tu tập của mình gặt hái được cái gì? Mình gặt hái được cái gì? Giả sử như bữa nay, nếu quý vị không có mục tiêu rõ ràng, khi chúng tôi giảng xong rồi, quý vị không có một miếng nào hết. Có người nghe chơi vậy đó. Tại vì tôi trong đạo tràng này tôi đi tu, tôi phải nghe thầy nói thôi. Chứ thật sự ra thầy nói rồi tôi không có biết gì hết. Tôi không có một miếng nào trong bụng hết đó. Tôi chỉ để một bụng cơm thôi. Chứ để lời thầy trong bụng rồi nó lùng bùng trong đây là tôi ăn cơm không được. Cho nên là thầy nói rồi tôi trả ra hết rồi là để cho cái bụng tôi nó êm. Mà êm cho nên để tôi ăn cơm cho nó cũng khỏe. Thì xin thưa như thế quý vị sẽ không bao giờ đạt được cái pháp hỷ thực. Chúng ta có nhiều thứ ăn lắm. Con mắt nó ăn là nó ăn sắc. Có nhiều lúc người ta chỉ cần nhìn một cái đẹp thôi là người ta có thể đầy đủ rồi. Người ta nói là trước khi tôi chết, hãy đưa tôi đi tới đó, tôi nhìn cái cảnh đó xong tôi chết. Đó là món ăn của con mắt. Có người ta nhìn chưa được, người ta chưa nhắm mắt á. Không biết đây thì nói vậy quý vị có đồng cảm không? Đồng cảm không? Có thấy đúng không? Đúng không? Sao không nghe nói gì vậy ta? Đó là tất cả những cái món ăn. Chứ chúng ta đừng tưởng con mắt mình không có món ăn. Trời ơi, con mắt này mà nó thiếu ăn quý vị biết không? Nước mắt nó chảy ròng ròng vậy đó. Là nó thiếu ăn gì? Nó thiếu ăn cái cảnh mà nó muốn thấy. Cái cảnh mà nó muốn thấy có nghĩa là con mắt này nó đói. Con mắt này nó đói. Không biết ở đây từ nào giờ có nghe cái câu chuyện con mắt đói chưa? Có chưa ta? Chắc chưa nghe hả? Chưa nghe bữa nào kể. Nếu bữa nay kể nó mất mối sao? Khi mà tuổi trẻ đó nghe, nó mà nó không coi phim hoạt họa được á nghe, phim hoạt hình á, là nó khóc nó đòi cho bằng được để cha mẹ đi tìm mua cái phim hoạt hình về cho nó coi. Khi nó lớn rồi nó không cần coi phim hoạt hình nữa, không coi cái khác. Nó nói má, nếu nó là nam nó nói má. Má cứ nhỏ đó về mỗi ngày con coi. Cứ mỗi ngày là con coi là được rồi. Còn bà má đang già, bà thương ngài A Nan, bà xin với Phật xuất gia là để Đức Phật hỏi bà xuất gia để chi? Xuất gia để mỗi ngày con ra đầu tinh, con đứng con nhìn ngài A Nan là đủ rồi. Xuất gia suốt một đời của con là để nhìn thấy ngài A Nan, chứ không có gì thêm hết. Thì vì lý do đó mà Đức Thế Tôn mới nói cái bài pháp là thân bất tịnh, quán thân bất tịnh. Rồi bây giờ không phải là đối con mắt nhiêu đó thôi, mà là thiên kim tiểu thư đối với vạn kim hòa thượng là ai quý vị? Là Ngọc Lâm quốc sư phải không? Thiên kim mà không thấy Ngọc Lâm là nghỉ ăn nghỉ uống gì luôn. Lúc này không phải là cái miệng này nó đói, mà con mắt này nó đói. Đó. Không thấy anh là em ngủ không được. Thấy không? Chết rồi. Ba má mà không cho lấy con lấy ảnh là cuộc chết. Con không thể thiếu anh được. Bắt đầu bỏ làm việc hết. Bao nhiêu sự nghiệp sẵn sàng bỏ nếu má không cho con lấy cổ. Rồi tới chừng nếu mà bây giờ mà gia đình mà cản không cho con bỏ cổ là con cũng chết. Hồi đó nó lấy không được nó cũng chết. Bây giờ nó xa nhau không được nó cũng chết. Là lúc nào nó cũng đem cái thân mạng nó ra nó hù dọa hết á. Thế ghê không? Rồi có người nha, hai vợ chồng gây lộn với nhau tối ngày tại vì ông xã ông chỉ thích con Ngọc Quyền hát thôi. Ông xã ông thích cái cô nghệ sĩ Ngọc Quyền á nghe. Mà đến nỗi ông mở tivi lên, cái đài nào mà có Ngọc Quyền ông mới coi. Không có Ngọc Quyền ông không coi. Ông đi mua băng đĩa Ngọc Quyền về ông coi trù, bà vợ bà ghen quá trời luôn, hai vợ chồng muốn ly dị luôn. Chỗ nào mà Ngọc Quyền đi hát là ông đi tới đó ông coi. Chết chưa? Cái đó là cái món ăn của cái lỗ tai. Mà mất luôn hạnh phúc vẫn sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc chỉ nghe tiếng hát của người đó thôi. À, còn có người nè gọi điện thoại nè, mỗi ngày mà không nghe cái tiếng điện thoại này được đó nha là chết à, là nhảy đổng lên trời luôn á. Trời đất ơi, chứ đâu phải là món ăn là chỉ có ăn vô cái miệng này không đâu, còn ăn con mắt, còn ăn cái lỗ tai, còn ăn cái lỗ mũi này nữa nè. Cái lũ mũi này nó ăn là sao? Lìa thìa quen chậu, vợ chồng quen hơi hôi nách. Cái mùi đó đó, cái mùi đó mà tôi xa một ngày là tôi không có chịu nổi. Như vậy nó hỏi cái gì là quan trọng? Không phải giải thoát là quan trọng đâu, mà là cái ái nhiễm đó là quan trọng. Có khi người ta đi tu Phật thất, gia đình có thể là cho người đó, năn nỉ người đó, là mướn người đó đi tu luôn. Nhưng mà người đó quen cái mùi với lại cái gối, cái mền, cái chăn, cái niệm của họ rồi. Họ ngủ chỗ khác ngủ không được, nằm xuống không thể nhắm mắt được. Họ đi đâu mà đi xa 3 ngày là họ không nhắm mắt luôn á. Tại sao vậy? Nó không quen cái chỗ ngủ. Đó là cái thân đối. Còn người đệ tử Phật là không được ngủ dưới gốc cây quá 3 đêm, chứ đừng có nói là ngủ trên cái niệm ấm chăn êm. Thả ở đâu ngủ ở đó. Như vậy thì cái người này mới là cái người giải thoát thông dong tự tại nè. Một bát cơm ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa, mắt xanh xem trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Chứ còn bây giờ mà chúng ta cứ còn để cho cái này nó đối, cái này nó đối, con mắt nó đối, cái lỗ tai nó đối, lỗ mũi nó đối, cái miệng nó đối, cái lưỡi nó đối, cái thân này nó đối, thì làm sao mà chúng ta có được cái cảnh giải thoát an vui được chứ? Đúng không quý vị? Đúng không quý cô? Dạ con cảm ơn quý cô rất nhiều. Con nghĩ vậy mà không biết mọi người có nghĩ vậy hay không? Vì con luôn luôn tự hỏi với mình cái gì là quan trọng với mình. Thì cái gì quan trọng với mình thì mình làm. Mình sẵn sàng đánh đổi những cái khác. Bây giờ con nói đánh đổi. À. Như vậy, quý Phật tử nương tựa với chư Tăng chư Ni là để làm gì? Thì theo cái quan điểm của cái việc quy y Tam Bảo, thì quy Phật, nương tựa Phật bên ngoài để con trở về với ông Phật bên trong của con. Cái này là quan trọng. Chứ không phải Đức Phật bên ngoài là quan trọng. Cho nên lỡ mất Đức Phật bên ngoài mà con vẫn không để mất Đức Phật bên trong hả con? Cái này là quan trọng. Cái chùa bên ngoài có thể mất, nhưng mà cái chùa bên trong này không mất mới là quan trọng. Chứ còn đằng này tôi thà chết giữ cái chùa. Trời ơi, chết tùm lao. Bỏ 100 cái chùa cũng đừng bao giờ bỏ mạng. Tại vì cái chùa đó, nó là cái chùa giả, mà cái chùa thật nó ở trong đây. Cái hình tượng Phật, Đức Phật bên ngoài là hình tượng Phật giả, mà cái hình tượng Phật trong này nè mới là cái chỗ thật để chúng ta quay trở về. Cho nên con trở về nương tựa Phật để khai sáng Phật tánh của con. Đúng không quý vị? Đúng không? Cháu hỏi không trả lời gì trơn, trời bực quá uống miếng nước cho bớt giận. Con trở về nương tựa Pháp để làm gì? Pháp Phật là cái Pháp chân tục đế hay chân đế? Phật dạy Pháp tục đế, Nhưng mà trong đó đó, Đức Phật dạy cho chúng ta những lời lẽ thâm sâu trong đó, đó mới gọi là chân đế. Mà ta đọc 1000 bộ kinh mà ta không hiểu gì hết, cũng như tổ nói với một vị vua gì đó, mình quên rồi. Vị vua gì quý cô? Quý cô nhắc giùm con coi. Lâu quá rồi cái file đó bị mối ăn. Không biết ông vua gì đó, ở Trung Quốc á. Mà ổng tụng 2000 bộ kinh Pháp Hoa. Ổng phát tâm xây dựng là 84000 cái chùa tháp. Vậy mà ổng lại ổng đảnh lễ tổ ổng làm gì? Thế ông đứng lên ông hỏi tổ. Ngài nói con tụng 2000 bộ kinh Pháp Hoa, con xây 84000 cái chùa tháp, như vậy con có công đức gì không? Ông nói không có xíu công đức nữa. Chứ vậy đó mà không đuổi ra khỏi nước cũng không. Cho nên á, tổ mới nói là ông cái tâm ông ngã mạng cống cao vậy, ông có biết chút xíu nào là công đức, ông chỉ có phước thôi. Ông tụng kinh có phước là tại vì lúc ông tụng kinh ông không có giết người ta. Ông tụng kinh ông mắc lo tụng kinh, ông không có đi chửi lộn. Ông không có đi nhiều chuyện, nói vậy là ông chiếm đâu được. Cái việc đó là thầy nói. Thấy không? Chỉ có phước thôi chứ không có chút xíu công đức nè. Công đức có nghĩa là ông phải biết là ông mượn cái pháp tào lao đó đó là để ông trở về cái pháp tánh thường trú bất sanh bất diệt của ông nè. Ông mượn phương tiện đó đó là để ông trở về với cái pháp tánh không sanh không diệt của ông. Chứ không phải là ông nghĩ ông tụng kinh nhiều là ông ngon. Ông tụng kinh mà người khác người ta chứng, ông không có chứng, ông chỉ có lì thôi. Nói như vậy chắc ông chém đầu chết. Rồi quy y tăng là gì? Là trở về nương tựa tăng. Bây giờ hỏi chữ tăng là gì? Tăng là một đoàn thể thanh tịnh, hòa hợp từ 4 vị tỳ kheo trở lên. 4 vị tỳ kheo trở lên mới gọi là tăng. Như vậy chữ tăng là sự thanh tịnh hòa hợp. Mà tại sao gọi là 4? Bởi vì 4 có nghĩa là tứ đại. Đất, nước, gió, lửa, nó luôn luôn chống trái nhau. Nó hổ tương và chống trái nhau. Như vậy ta trở về quy y tăng là trở về quy y với 4 thứ cấu tạo trong cơ thể của chúng ta, gọi là đất, nước, gió, lửa. Hỏi nó hòa hợp chưa? Nó chưa hòa hợp là ông tăng này nè còn đau khổ. Nếu đất, nước, gió, lửa nó hòa hợp rồi, âm dương nó hòa hợp rồi, thì ông tăng này nè được khỏe mạnh, trí tuệ, cường tráng, dũng mãnh, nghị lực, bản lãnh. Đấy, mà hiểu được như vậy thì đất với là nước nó là âm, gió, lửa nó là dương. Cho nên ta gọi là đất, nước, gió, lửa, hai phần âm dương trong cơ thể. Mà khi nó hòa hợp lại với nhau là chúng ta sống rất an lạc, rất hạnh phúc. Hiểu chưa? Cái việc của chúng ta mà chúng ta không biết cái gì là quan trọng với mình, thì thật sự ra ta gần gũi chư tăng chư ni mà ta không thấy hạnh phúc là tại chẳng qua là ta đâu có biết quy y tăng. Ta trở về nương tựa tăng để ta trở về với cái thanh tịnh hòa hợp của chính mình với ông tăng ở trong này nè, một ông bản lãnh, một ông xuất trần thượng sĩ ở trong này nè, chứ không phải gần gũi chư tăng chư ni là cái vị xuất trần thượng sĩ ở bên ngoài. Có gì là giống y như là Lan và Điệp vậy đó. Xin ni cô hãy dừng bước cho tôi hỏi thăm một người con gái mang tên Lồi Qua Dài. Nghe nè. Sầu chuyện tình yêu gian dở, mang nỗi niềm riêng tìm đến thiền môn vùi chôn túi xuân. Thì bà bị thất tình đi tu. Vậy thì bây giờ gần gũi mà hỏi là bà thanh tịnh chưa, thì cô Lan này làm sao mà thanh tịnh được. Cho nên mình đánh giá cô Lan này mà mình đánh giá chư tăng là đoàn thể thanh tịnh tăng già là mình đánh giá trật rồi. Mình đánh giá không đúng. Do vậy mình gần gũi tăng là một đoàn thể thanh tịnh hòa hợp từ 4 vị trở lên, là mình trở về để mình nhìn ngó cái bản lãnh của các vị này, dám bỏ những cái dục vọng tầm thường, dám đánh đổi. Giả như bữa nay mấy chú mấy cô không vô trong đây thì ở bên ngoài có người là giám đốc công ty, làm một ngày như vậy có thể có 10 triệu, 50 triệu, 100 triệu mà dám bỏ để vô đây tu một ngày. Mà quý vị chỉ tu một ngày mà quý vị đánh đổi như thế thì quý cô, quý thầy đánh đổi cả một đời của mình thì thế nào? Thì thế nào quý vị nghĩ coi? Có phải chăng là bản lãnh không? Bản lãnh không quý vị? Very good. Như vậy thì tôi biết rằng cái giá trị quan trọng mà tôi đến với các vị chính là tôi đang truyền cho các vị những gì như sư cô MC hồi nãy sư cô nói. Mà phải nói MC very good. MC tuyệt vời quá. Nói chuyện cứng ngắc. Tôi thì tôi giảng cứng ngắc, nhưng mà tôi nói chuyện MC là tôi nói chuyện mềm xèo. Là tại vì tôi không có quen MC. Tôi chỉ có làm MC thôi. Cho nên là trên tinh thần đó thì chúng ta biết là mỗi người nó có một cái hay. Mỗi người nó có một cái sở trường riêng, một cái hay riêng. Có nhiều người thì nhiều cái hay lắm. Đối với họ là cái gì cũng hay, giống như Thái tử Tất Đạt Đa vậy đó. Thái tử giỏi nhiều mặt chứ không phải là giỏi một mặt. Bây giờ trên thế giới họ nghiên cứu về Thái tử Tất Đạt Đa là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đó. Thì người ta thấy rằng thời niên thiếu của Ngài, Ngài cũng giỏi nhiều mặt. Đến nỗi mà Ngài giỏi đến đến cung tên, Ngài bắn chính xác 100%. Ngài chém, đến nỗi sức mạnh của Ngài mà Ngài chém cái cây thật là lớn, nó bằng gốc cột của mình à. Có thể bự hơn nữa, là Thầy nói, hồi đó Thầy đâu có thấy đâu. Có thể bự hơn nữa, mà Ngài chém cái phức, nó đứt mà nó không, gọi là nó đứt ngọt quá. Nó không biết nó đứt, cái cây đó nó không biết nó đứt luôn, nó không nghe đau. Vậy mà một lát sau gió thổi hiu hiu qua nó ngã luôn. Cũng như cái người mà đang chạy xe mà té cái bịch, cái đầu đập xuống đất một cái, đứng dậy không nghe đau đớn gì hết, phủi phủi đi về, về tới nhà chết. Có không? Trời, quá tuyệt vời. Chắc mình phải thưởng mình miếng nữa quá. Như vậy thì chúng ta biết rằng câu hỏi mà chúng tôi gửi đến Chư Tôn Đức Ni cũng như đại chúng ở đây, câu hỏi là cái gì quan trọng với mình. Tôi nghĩ là bữa nay tôi đã truyền trao đến đây là nó được 1%, còn 99 phần nữa để mai mốt quay trở lại nói cho hết. Mình nói một phần mình bỏ mối 99 phần chứ để không thất nghiệp. Thì giờ này rút lại vấn đề bữa nay muốn nói. Đó là chúng tôi nói cái quan trọng của chính mình, đó là chúng ta phải xây dựng mục đích. Mà trong những cái băng đĩa giảng của chúng tôi đã nói rồi, giờ chỉ nhắc lại. Nếu quan điểm của chúng tôi thì ít nhất mình xe bàn tay lên. Mình nói nếu như mình không có hoài bão, không có nguyện vọng, không có một ý chí, không có một bản lãnh, thì xin thưa bỏ đi, đừng hòng làm gì hết. Theo cái câu củi mục dễ ung, chồng khùng dễ khiến. Mình điên điên khùng khùng thì ai biểu mình gì làm nấy, chứ đừng bao giờ đạt được cái gì. Còn hỡi người đạt được cái gì thì người đó phải bắt đầu từ một ý chí, một nghị lực, một bản lãnh. Để như vậy, sẵn sàng bỏ những cái nhỏ nhen để lấy những cái to lớn. Sẵn sàng bỏ những cái tào lao để làm những Phật sự to lớn. Chứ nếu như chúng ta không dám đánh đổi, cái gì chúng ta cũng muốn, gọi là thích đủ thứ rồi, tiêu. Muốn làm cái này phải bỏ cái khác, chứ cái gì em cũng muốn làm sao không làm được. Cái tay này nó chỉ có một tay thôi, hễ mà cầm cái đồng hồ thì khỏi cần cầm sao chuỗi. Người mà tối ngày cứ lo đếm tiền làm sao mà đếm chuỗi được chứ. Không biết thầy nói vậy thông cảm không, đúng không? Biết bó. Thứ hai là phải có một cái hành trang, mình phải tự trang bị cho mình. Mình muốn từ đây ra tới Bắc, mình phải trang bị cho mình cái gì để mình đi cho tới nơi. Mình trang bị bằng một cái niềm tin, nhưng mà mình không thấy được cái sức của mình. Đi tới không quý vị? Tới không? Sao tới được? Giả sử như bây giờ thầy trẻ, giống như là thầy Tâm Mẫn, phải không? Thầy còn trẻ, thầy nghĩ rằng mỗi bước thầy lại một lại, thầy đi tới Bắc được, thầy lại tới núi Yên Tử được. Nhưng mà bây giờ thầy đặt ra các vấn đề xung quanh. Thứ nhất là cái hành trang của thầy, thầy mang theo cái gì để thầy lại mà người khác khỏi có phải lo cho thầy? Thầy có mang được không? Thầy có mang được trên lưng thầy để thầy lại, mỗi bước thầy lại một lại, đến đâu mệt thầy ngồi thầy ăn mà không có người lo lắng cho thầy không? Như vậy thầy làm điều đó không được. Vậy thì con đường của thầy đi phải nhờ tới người khác. Thấy chưa? Nếu không có người khác chăm sóc, thầy chết giữa đường á. Như vậy thì mình lại, nhưng mà người khác lại chăm sóc cho mình, thì cái phước đó chia hai. Chia hai chứ sao? Thì tôi lại phải có một người chăm sóc, chứ không có người chăm sóc tôi chết sao? Như vậy cái hạnh nguyện của thầy đã được chia hai. Thấy không? Mình, nếu cái gì mình đi một mình thì mình phải tự trang bị hành trang của mình. Còn ấy thì mình phải chia cho người khác và chấp nhận chia, đừng bao giờ ăn gian. Mình ăn gian sao được? Cái thứ hai là khi mà mình hiểu được cái hành trang của mình mà xong rồi ha, thì bước qua cái thứ ba, đó là gì? Đó là phương pháp. Mình có hành trang mà mình không có phương pháp, mình đi cũng không tới đâu. Mình có hành trang trên vai nè, mà mình không có phương pháp đi cũng được. Bây giờ đâu phải ai giàu cũng đi Mỹ được đâu. Mình đầy đủ tiền bạc, mình đầy đủ hết, nhưng mà mình không có phương pháp đi Mỹ được không? Ra phỏng vấn nó trả về, không cho phép. Như vậy đòi hỏi mình phải có phương pháp. Làm như thế nào để hợp lý, hợp tình, phù hợp. Muốn đi Tây Phương cũng vậy nữa. Đừng bao giờ tự ngã của mình cho rằng không cần đạo tràng này tôi vẫn giảng sanh được, tào lao. Làm mà không có phương pháp, xin thưa, đi vào cõi ma mà không đi vào cõi Phật được. Vì sao? Đức Phật sanh ra đời một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, nó là trên dưới trời không ai bằng cái ngã của mình. Mình đem cái ngã của mình cho rằng không cần đại chúng, không cần thầy, không cần bạn, tôi đi một mình, đi vô cõi ma. Cho nên chúng tôi thường có quan điểm đừng bao giờ mà chỉ có nó đi vô chùa tu cái đi ra cất cái cốc. Ồ, lát nữa hai bà con. Tại vì không phải một con cốc mà trời mưa xuống cái con cốc nữa. Bây giờ nó kêu ọp ọp, ác ác, éo ác, cái là con cốc nữa nó vô. Cho nên cái điều đó là hoàn toàn sai lầm trong tư tưởng của tôi. Chứ tôi không nói sai lầm đối với người khác. Mà tại sao vậy? Chưa nắm vững được hành trang. Mà bây giờ nếu nó nắm được vững được hành trang như chúng tôi đi. Bây giờ khi chúng tôi cùng với tất cả chư tôn thiền đức khác, mà khi nói được nắm vững con đường mình đi rồi đó, mà bây giờ một mình chui vô đó mình đi, thì cái này là mình có đền ơn tứ ân chưa? Đàn na tính tí lo cho mình cho đến giờ này mà không chịu đi trả nợ hả ông? Ông Quỳnh nợ hả? Tôi lo cho ông ăn học, tới chừng ông ăn học ông hiểu biết rồi, ông đi một mình hả? Chơi ăn gian dữ cho nội. Như vậy là không đúng. Đàn na tính thí đã lo cho tôi học từ sơ cấp, trung cấp, cao cấp, mà giờ này tôi chỉ cấp sách một mình tôi đi. Tôi mà đi chứng mới lọ mới là lạ đó. Mình tu như vậy mà mình chứng mới lạ đó. Mình thiếu nợ đàn na tính thí mà mình đòi chứng mới là lạ đó. Cho nên là trong Phật học phổ thông thì Hòa Thượng Thiện Hoa ngày ngày cũng đã vạch ra con đường của mình. Bao nhiêu năm độ sanh, rồi bao nhiêu năm ngày mới tu tập. Chứ đâu phải là ngày đi học không rồi ngày không phát nguyện độ sanh là ngày tu đâu. Như vậy trong tiến trình hoằng pháp này là chúng tôi đang trả nợ cơm áo đàn na tính thí. Tôi làm việc phụng sự cho chúng sinh là tôi đang đền ơn chư Phật. Vì chư Phật không có bao giờ mà nghĩ rằng mình tu chứng rồi là hay là mình biết con đường rồi mình tu một mình đâu. Mà Đức Thế Tôn đã dạy cho các hàng đệ tử, khi các vị tỳ kheo hiểu được pháp của Như Lai nói, các ông đừng đi chung đường, các ông phải rẽ ra, mỗi người đi một đường. Không biết là chư Tôn Đức có quan hệ với lời nói của con không? Đúng với lời Thế Tôn dạy không? Hai vị tỳ kheo không nên đi chung một đường mà phải đi riêng đường để chi vậy? Tùy thuận chúng sinh mà quá độ. Như vậy mà mình nắm được cái con đường tu tập rồi, cái mình đi mình. Mình không hướng dẫn ai hết. Vậy thì đạo Phật nó sẽ đi tới đâu? đạo Phật sẽ đi về đâu. Đó là cái mục tiêu mà tôi nghĩ là muốn dẫn đến mục tiêu này phải có phương pháp rõ ràng. Thì phải có bản lãnh, phải có một nghị lực, phải có một hoài bão với tâm từ bi, thương yêu chúng sinh. Để xả thân này, ta gọi là xả thân cầu đạo, xả phú cầu Phật. Thứ hai là phải có một hành trang. Thứ ba là phải có một phương pháp. Thứ tư là phải có một mục tiêu rõ ràng. Đi đến chùa làm gì? Là đến chùa làm cái đó, tờ ngoài cái đó, không cần gì hết. Tôi ra chợ tôi mua nấm, tôi chạy ra tới chợ tôi đi kiếm nấm tôi mua. Chứ ngoài chợ nó bán 1 tỷ thứ rồi đó. Mà tôi ra tôi gặp cái gì tôi cũng dòm, tôi gặp cái gì tôi cũng dòm. Là chắc tới trưa tôi chưa mua được cái món tôi mua, mà tôi đi dòm rồi. Cũng như người ta nói là ăn hủ tiếu ngó mì ngóng đó. Đói gần chết mà cứ ngó với ngóng. Mình ra ngoài chợ, mình mua cái gì là mình ra tới ngoài đó mình mua. Còn ngoài đó nó bán rất là nhiều, miễn bạc. Cho nên cái mục tiêu của mình là cái quan trọng. Mình đến chùa để làm gì? Hãy khẳng định mục tiêu đi. Con đến chùa là để con gieo trồng công đức phước báo. Là đi đến chùa gieo trồng công đức phước báo. Đừng đến chùa làm mất công đức phước báo. Đồng ý không? Con đi xuất gia là để tu, chứ không phải đừng đi xuất gia là để... Chứ không dám nói. Chỉ nói vậy thôi. Chứ còn cái gì đó thì tự mọi người biết. Chứ có khi mình xuất gia rồi mà mình quên mất tiêu đi. Mình quên cái mục tiêu của mình là đi tu. Phật tử ơi, đi tu, đi tu. Đi tu chứ không phải đi làm cái chuyện khác. Trời ơi, vậy mà nó vô nó không chịu tu. Vô làm chuyện khác. Thèm cắn môi cho nó đứt không? Rồi, cái cuối cùng là cái mục đích của mình. Mục đích này nó có gồm có rất nhiều mục tiêu, chứ không phải là một mục tiêu. Mà trong kinh Pháp Hoa đó, Ngài Xá Lợi Phất nói với Ngài Trí Tích Bồ Tát là nói: con, tôi không tin Ngài Văn Thù Sư Lợi đi xuống Long Dương giảng cho rồng nữ 8 tuổi mà nghe thành Phật được, tôi không tin. Vì sao vậy? Ngài Trí Tích mới nói: tôi dùng trong mắt của tôi dùng cái pháp nhãn tôi nói, thì tôi nhìn trong không gian tam thiên đại thiên thế giới không có chỗ nào nhỏ bằng hạt cải, mà Đức Thích Ca Mâu Ni chưa bỏ hạnh Bồ Tát. Thì quý vị coi cái hạnh Bồ Tát của các ngài nó nhỏ hay nó lớn? Trong kinh Địa Tạng các vị có tụng không? Đức Phật còn nói là ngài Địa Tạng Bồ Tát đó, khi mà ngài phát cái hạnh Bồ Tát đó, mà bây giờ mà để mà đếm á nghe, là từ đây đi qua phương Đông ha, cách 10 vạn ức na do tha cái cõi Phật đó là nhiễu một nhiễu, lấy cái cõi này nè nghiền ra thành mực đi, rồi đi phương Đông á nhỏ một giọt, rồi cứ như thế mà đi 10 vạn ức na do tha cái thế giới, rồi nhỏ một giọt nữa, rồi đem hết cái thế giới đó đó nghiền ra thành bụi. Cái hạnh nguyện và cái công đức của ngài Địa Tạng Bồ Tát nó còn nhiều hơn số bụi đó nữa. Thì bây giờ mình mà mình nói mình tu cái mình thành rồi đó cơ. Mà trong khi cái lòng của mình nó còn ích kỷ, nhỏ nhen hơn thua, giải đãi. Như vậy thì mình thấy làm sao mình hòa vào cái tâm từ bi của Thế Tôn được chứ. Thế Tôn thương mà chẳng những mà cái người đó giết hại Thế Tôn, Thế Tôn còn thương được. Còn đằng này cái người ta chỉ thương mình thôi, mà người ta giỏi hơn mình chút mình cũng ganh nữa. Cũng giống như tôi vậy. Bản thân tôi mà tôi thấy ai giảng giỏi hơn tôi là tôi ganh rồi. Tại sao vậy? Cái tâm của chúng sinh nó còn, nó thấy người ta hay hơn mình, nó không chịu. Lạ vậy đó. Nhưng mà được có một cái là tôi biết là cái quan trọng của tôi là làm sao để mà mình cố gắng, mình làm cái của mình, người ta giỏi hơn là mình lại người ta. Tại vì mình muốn giỏi cũng không được đâu. Tại có người, quý vị biết không, người ta chỉ cần thấy sơ qua là người ta làm được. Y như ren này, người ta nhìn qua là người ta hay được. Còn tôi mà tôi nhìn ra tôi cắt cái này sao không bành trình nữa thôi. Là tại vì mình không có cái khiếu đó. Mình có ganh với người ta mình làm cũng không được. Có người người ta cầm micro lên người ta niệm Phật, người ta chưa từng đến chùa mà ta nghe niệm Phật là ta niệm được liền. Còn có người đến chùa mình đưa cái micro mình kêu luyện đi con, tập đi con, nửa đêm vậy đó mà nó khung cái đầu nó vô lưu, nó la quá trời mà nó niệm cũng không được. chứ đâu phải ai muốn là làm được đâu quý vị. Do vậy ở đây tôi nhắc lại quý vị là trên tinh thần tu tập của chúng ta phải xác định cho rõ cái gì quan trọng với mình. Cái gì quan trọng với mình, đừng bao giờ biểu người khác phải quan trọng như mình, không có. Mình lên mâm ăn, mình thích ăn chả giò, thì mình cứ chả giò mình ăn, tại vì cái giò mình nó bị yếu. Cho nên mình gấp chả giò mình ăn, cho cái giò mình nó mạnh. Còn người ta thì cái giò mạnh rồi, cho nên bây giờ là người ta gấp dưa leo là người ta muốn leo lên. Là tôi thích dưa leo thôi, cho nên là tôi gấp dưa leo. Thì đừng bao giờ nói là chị ơi chả giò nó ngon lắm. Nó thôi tôi không ăn chả giò, tôi ăn dưa leo. Thì tôi rất là hạnh phúc khi được nghe một câu của Tổ Quy Sơn dạy, là nếu như chúng ta không có bản lãnh, chúng ta không thể đạt được cái đỉnh cao, thì chúng ta dí mình như một cái cọng dây leo. Chúng ta phải nương vào cây tùng, cây bách để ta leo lên ngàn tầm. Cái cọng dây leo tự nó không thể leo lên 1000 thước được đâu. Nhưng mà nó nhờ cây tùng cây bách, cho nên nó quấn vào cây tùng cây bách, nó lên 1000 tầm trên đó. Như vậy, chúng ta nương vào danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, hay là ta nương vào câu thần chú Om Mani Padme Hum, đây là cây tùng cây bách của chúng ta. Hay là tự chúng ta không thể bơi qua biển được, ta nhờ vào pháp của Phật làm con thuyền đưa ta qua bển, qua biển. Như vậy thì vấn đề quan trọng của ta là cái gì? Cái gì quan trọng với mình, chứ đừng bao giờ mà bắt người khác phải giống mình. Và như thế chúng ta sẽ thấy được giáo pháp giải thoát mà Đức Thế Tôn đã ban tặng cho chúng ta. Và luôn luôn chúng ta hạnh phúc với những gì chúng ta có được, chúng ta đã có, đang có và sẽ có. Hãy bản lãnh lên để chúng ta bỏ được những thói hư tật xấu của chính mình, chiến thắng được con ma nhiều chuyện ở bên này. Con ma giải đãi, con ma nhiều chuyện, con ma tào lao. Để ta có thể cắt được hết những cái mối quan hệ là thù trong giặc ngoài. Chứ có khi là có người, người ta chỉ cần kích hoạt bên trong, là bên trong vì mình nó có cái file rồi, người ta chỉ mới nhận nhẹ, người ta chưa nhận tới, nó cảm ứng là nó đã hiện lên rồi. Mình bên trong mình cục lửa thật lớn, người ta mới vừa nói, chưa chạm tới mình là bắt đầu mình giựt lên rồi, bắt đầu lửa nó phần. Cho nên ở đó mình gọi là thù trong giặc ngoài. Người ta muốn cho mình phiền não là bắt đầu phiền não của mình nó đốt cháy hết. Mình có bao nhiêu công đức phước báo nó đốt hết luôn. Tu tập dữ lắm, tu tập lâu lắm, nhưng mà tới chừng công đức phước báo của mình người ta mới có đụng vô là nó cháy trội trơn. Uổng không? Quá ổn. Cuối lời con cảm ơn chư Tôn Thiền Đức Ni đã hoan hỷ chứng minh và chia sẻ với con trong pháp thoại vừa qua. Cảm ơn quý Phật tử nam nữ đã nhín chút thời gian vàng ngọc của mình, bỏ một ngày làm việc 1 tỷ để vô đây tu tập. Rất chúc quý vị đổi lấy 1 tỷ đó thành 1 tỷ công đức để mai này về Tây Phương Cực Lạc trước, quay trở lại trước Thầy. Nam Mô Thường Rước Thầy Bồ Tát Ma Đá. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh Phật đạo. Nào về đây bình nhau dưới bóng Phật đà, nào về đây tay trong tay sống vui mực hòa, nào về đây chung say niềm tình thiết tha, bi thí dung tâm sẽ nơi ta chân lý đạo vàng. Để Phật hầu vườn là nơi pháp hữu tranh đạo, để Phật học viện giảng lời Phật giáo Việt Nam, đường bát chánh để mang vui cho đời, lòng vị tha dưới hạnh phúc nơi này. Dù khó nguy gian nan lòng ta dung tiếng hướng theo đuốc về từ bi. Dù khó nguy gian nan, một lòng ta dũng tiến. A Di Đà Phật đừng quên.